Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, ba đường xuất phát, tập kích bất ngờ Kinh Châu. Gia Cát Lượng nghe được Lưu bị điểm danh để cho mình đi trấn áp Nam Man Mạnh Hoạch náo động thời điểm, mỉm cười nói ra, thuộc hạ nhất định ta tận hết khả năng trấn áp Mạnh Hoạch bạo loạn, không phục chúa công nhờ vả. Lưu bị vỗ vỗ Gia Cát Lượng bả vai nói ra, quân sư, có ngươi tự thân xuất mã trấn áp Mạnh Hoạch phản loạn 10 phần chắc chín, ta tuyệt đối yên tâm. Quân sư chuẩn bị mang vị tướng quân nào đi qua? Chuẩn bị mang bao nhiêu binh mã? Gia Cát Lượng ung dung nói ra, thuộc hạ chuẩn bị mang Ngụy Duyên tướng quân đi tới, mang 5 vạn binh mã là đủ. Suy tư một phen sau, Lưu bị đối Gia Cát Lượng nói ra, quân sư không bằng mang Trần Đáo tướng quân đi thôi, sau đó lại mang lên Bạch Nhĩ binh, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lưu bị đối Mạnh Hoạch tạo phản một chuyện vẫn là vô cùng coi trọng, không tiếc để Gia Cát Lượng mang lên Trần Đáo cùng Bạch Nhĩ binh. Bạch Nhĩ binh là Lưu bị thực lực tinh nhuệ nhất một con đội ngũ, có thể nói là Lưu bị dưới trướng một chi lính đặc chủng, cùng Lã Bố dưới trướng Chiến Thần Doanh có ngang nhau địa vị. Lưu bị hiện tại cũng chuẩn bị để Gia Cát Lượng mang lên Bạch Nhĩ binh, có thể thấy được hắn không dung lại trấn áp Mạnh Hoạch một chuyện trên có bất kỳ thất thoát nào. Gia Cát Lượng lại là thong dong nói ra, chúa công lại để yên tâm, thuộc hạ mang theo Ngụy Duyên tướng quân cộng thêm 5 vạn tinh binh trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản chỉ là khu việc nhỏ mà thôi. Theo như thuộc hạ thấy, Trần Đáo tướng quân còn có Bạch Nhĩ binh vẫn là tọa trấn Kinh Châu càng cho thỏa đáng hơn. Làm đến lúc này, Gia Cát Lượng vẫn e ngại Giang Đông sẽ tập kích bất ngờ Kinh Châu, mà Lưu bị nghe Gia Cát Lượng biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên, bất quá cuối cùng Lưu bị vẫn đồng ý Gia Cát Lượng đề nghị, để hắn mang theo Ngụy Duyên còn có 5 vạn binh mã trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản theo trong phủ rời khỏi sau. Gia Cát Lượng không khỏi âm thầm thở dài một cái, nhìn chính mình trước đó lời nói vẫn là gây nên chúa công phản cảm cùng nghi kỵ a, bằng không mà nói chúa công không sẽ phái chính mình đi tới trấn áp Mạnh Hoạch. Vốn trấn áp Mạnh Hoạch cũng là một kiện đại sự, nếu như không phải mình ngờ tới Giang Đông sẽ xâm chiếm Kinh Châu, lẽ ra chính mình đi tới. Nhưng là hiện tại đã chính mình ngờ tới Giang Đông chắc chắn sẽ tập kích bất ngờ Kinh Châu, như vậy mình không thể lưu lại, mà theo chúa công đến một đám đồng liêu đều không tin mình phán đoán, chỉ sợ Kinh Châu muốn giữ nhiều lành ít. Nghĩ nghĩ, Gia Cát Lượng đi tới Trần Đáo phủ thượng, bí mật phân phó Trần Đáo một phen. 3 ngày sau đó, Gia Cát Lượng liền dẫn 5 vạn đại quân, lấy Ngụy Duyên là chủ tướng, đi tới trấn áp tạo phản Mạnh Hoạch. Giang Đông đạt được Gia Cát Lượng dẫn dắt 5 vạn đại quân, lấy Ngụy Duyên là chủ tướng chinh phạt Mạnh Hoạch tin tức sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Kế sách này rốt cục lấy được mong muốn bên trong hiệu quả. Đã Lưu bị thế lực chú ý đều chuyển rời đến Mạnh Hoạch tạo phản một chuyện lên, như vậy Kinh Châu bên này liền có thể mở làm đi. Kinh Châu cùng Lã Bố Dương Châu còn có Giao Châu đều có giao tiếp địa phương. Lã Bố quyết định binh phát 3 đường, hướng về phía Kinh Châu phát động đột nhiên tập kích. Hiện tại Lã Bố tổng cộng có lục quân 20 vạn, thủy quân 15 vạn. Đây là Lã Bố nghiêm ngặt khống chế binh sĩ nhân số kết quả. Nếu như toàn lực mở rộng, chỉ sợ 30 vạn đại quân cũng có thể kéo. Bất quá Lã Bố thậm chí quân quý tinh mà không tải nhiều đạo lý, cho nên chỉ lưu lại 20 vạn lục quân. Trải qua 3 năm qua không ngừng huấn luyện, 20 vạn lục quân sớm đã trở thành hổ lang chi sư. Triệu tập đến tân binh đều bị phân phối đến những cái kia trên chiến trường chém giết qua, trên tay từng dính máu tươi lão trong binh doanh, liền xem như lần đầu ra chiến trường tân binh, tại lão binh dẫn dắt dưới, cũng tuyệt đối có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Về phần chiến thần doanh, 3 năm qua đã mở rộng đến 1.000 người quy mô. Dự bị doanh đồng dạng là 1.000 người quy mô. Về phần hậu viện đoàn kia liền có thêm, trọn vẹn hơn 1.000 người. Có thể nói, một cái chiến thần doanh binh sĩ, bình quân có 5 tên lính phụ trách hậu cần bảo hộ. Lần này, vì tận khả năng nhanh cầm xuống Kinh Châu, lão bố đem chiến thần doanh đều phái ra, phụ trợ các quân tác chiến. Lần này tập kích bất ngờ Kinh Châu, lão bố quyết định cũng phân 3 đường, mỗi đường dẫn dắt 50.000 tinh binh, cộng đồng tiến đánh Kinh Châu. Thứ nhất đường công kích Quế Dương quận, từ Tuân Du dẫn đội, Trương Phi Quan Vũ vì đại tướng. Thứ hai đường công kích Trường Sa quận, từ Quách Gia dẫn đội, Cao Thuận cùng Lữ Mông vì đại tướng. Thứ ba đường công kích Hạ Giang quận, từ Giả Hủ dẫn đội, Triệu Tử Long cùng Thái Sử Từ vì đại tướng. Tuân Úc tọa trấn hậu phương, còn lại tướng lĩnh tọa trấn hậu phương. Đồng thời, lão bố còn phái ra Lữ Mông dẫn dắt 10.000 thủy quân hiệp trợ 3 đường binh lập tức tiến hành công kích, lưu lại 50.000 thủy quân ở nhà lưu thủ. Lần này, lão bố trọn vẹn phái ra 25.000 binh mã, quyết định lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc cầm xuống Kinh Châu. Lão bố giang đông thế lực, đối Kinh Châu tình thế bắt buộc. Đừng nói Lưu Bị phương diện bị Mạnh Hoạch tạo phản dính dấp, liền coi như bọn họ toàn lực đề phòng, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể phòng thủ ở. Lúc này, Lưu Bị toàn bộ binh mã ước tính có 10 chừng 23 vạn. Gia Cát Lượng trấn áp Mạnh Hoạch tạo phản mang đi 50.000 binh mã, Ích Châu lưu lại 30.000 binh mã, phòng thủ Kinh Châu hết thảy chỉ có 4-5 vạn binh mã mà thôi. 4-5 vạn binh mã đối đầu giang đông 25.000 đại quân, vẫn là tại hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới. Giang đông 3 đường binh mã phân biệt đối Kinh Châu Quế Dương quận, Trường Sa quận còn có Hạ Giang quận bày ra tập kích. Trong lúc nhất thời, giang đông nhân dân bộ đội con em như là trên trời rơi xuống. Kinh Châu 3 quận bị giết trở tay không kịp. Quế Dương quận tổng cộng có Sâm, Lâm Vũ, Nam Bình, Tiện, Lỗi Dương, Quế Ương, Dương Sơn, Âm Sơn, Khúc Giang, Hàm Thủy Khuông, Trinh Dương 11 huyện. Quế Dương quận vùng cực Nam chính là Quế Dương huyện, làm Tuân Du dẫn dắt 50.000 đại quân xâm lấn Quế Dương quận. Cách vùng cực Nam Quế Dương huyện chỉ là 20 dặm lộ trình thời điểm. Quế Ương huyện thế mà không có chút nào cảm thấy. Tuân Úc lúc này mệnh 300 chiến thần doanh chiến sĩ đổi thành Kinh Châu hành thương quần áo, thừa cơ lẫn vào trong Quế Dương huyện, mệnh lệnh Quan Vũ điều động 3.000 kỵ binh theo đuôi 300 chiến thần doanh chiến sĩ, tùy thời tiếp ứng bọn hắn. 300 chiến thần doanh chiến sĩ chia 10 cái tiểu đội, rất nhẹ nhàng trà trộn vào cửa thành. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, đối phòng thủ cửa thành quan binh phát động đột nhiên tập kích, đem phòng thủ quan binh toàn bộ chém giết. Sau đó 300 người gắt gao giữ vững cửa thành, quyết định dùng tính mệnh một mực giữ vững cửa thành. Trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Quế Dương huyện cửa thành xảy ra chuyện lớn như vậy, cửa thành bách tính bị dọa đến giải tán lập tức. Nhưng mà thành nội quan binh chậm chạp không gặp động tĩnh, thẳng đến 2 khắc đồng hồ sau mới có một đội quan binh thưa thớt chạy đến. Lập tức bọn hắn liền nghe được dưới chân chấn động âm thanh. Theo mở rộng cửa thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể thấy được một chút nhìn không thấy bờ đội kỵ binh ngũ ngay tại đánh tới chớp nhoáng. Ta giọt cái may a, chạy mau a, đánh tới, mọi người chạy mau a, đến cùng ai đánh tới rồi? Không biết a, nếu là những binh lính này quay người lại, siêu rát một tiếng liền chạy, thời gian một cái nháy mắt liền không nhìn thấy bóng người. Chạy so con thỏ đều nhanh, 300 chiến thần doanh chiến sĩ, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Quan Vũ dẫn dắt 3.000 kỵ binh, chỉ dùng gần nửa canh giờ công phu, liền chiếm cứ toàn bộ Quế Dương huyện. Trong Quế Dương huyện tất cả binh sĩ, ngoại trừ số ít mấy trăm dũng cảm đến không sợ chết binh sĩ bị chém giết sau, còn lại toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Trước sau cộng lại hết thảy một canh giờ, liền chiếm cứ Quế Dương huyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.